Ly hôn là chuyện nhỏ. Chương 37-1. Góc truyện audio.com. Edit: Sunflower. Kỳ Thiếu Ngôn vào bếp, làm một đĩa đậu phụ tư xuyên, mướp xào, mộc nhĩ xào thịt cùng canh tảo tía. Tuy rằng chỉ là bữa cơm gia đình bình thường, nhưng lại qua kỹ năng thuần thục của Kỳ giáo sư, sắc hương vị toàn vẹn. Dương Vi một mình mà ăn hết đĩa đậu phụ tư xuyên. Cô vừa gắp miếng mướp bỏ vào miệng vừa âm thầm cảm thán. Ly hôn quả nhiên là nhiều phúc lợi. Trước đây muốn Kỳ giáo sư vào bếp, chính là sự thử thách của trí tuệ A. Dương Vi ăn một lúc cũng lưng bụng. Nhàn dỗi hỏi Kỳ giáo sư, anh tổng cộng có thể nhớ được bao nhiêu chữ số Pi? Kỳ Thiếu Ngôn sửng sốt, cái này anh chưa thử bao giờ. Nhưng nghe nói trên thế giới ghi lại được 67.890 chữ số. Dương Vi hơi chần chừ, hơn 6 vạn chữ số, anh có thuộc được không? Nếu cố gắng thuộc chỉ để nói một lần thì hẳn là có thể. Dương Vi, đầu óc của mấy người cấu tạo bằng cái gì vậy? Đọc nhiều chữ số như thế mà không thấy đau não à? Dương Vi im lặng lấy điều khiển TV. Di chuyển con trỏ chuột trên màn hình mấy cái, để em mở cho anh nghe bài này. Kỳ Thiếu Ngôn còn đang tò mò thì trên TV một giọng nữ máy móc vang lên. 3.141.592.654. Kỳ Thiếu Ngôn lông mi giật giật, đây là bài hát gì vậy? Bài hát ca tụng số Pi, ca từ đúng rồi, chỉ là hát không được hay lắm. Dương Vi lấy điều khiển tắt TV. Yên lặng cúi đầu ăn nốt cơm, vì hôm nay Kỳ Thiếu Ngôn nấu ăn nên Dương Vi đương nhiên phụ trách rửa bát. Kỳ giáo sư nhìn đồng hồ cũng kha khá, quay lại nói với Dương Vi, buổi tối con có khóa học, anh về trước đây. Dương Vi quay đầu lại nhìn Kỳ Thiếu Ngôn một cái, buổi tối có khóa, khóa gì, dọn dẹp xong hết đống bát đĩa cũng khoảng 7 rưỡi tối. Dương Vi liền sửa soạn đồ đạc. Chuẩn bị lên lớp dạy trên mạng, trước khi vào buổi học, cô muốn dành thời gian một chút để nói về khóa học kỳ tiếp theo. Kỳ tiếp sẽ được bắt đầu vào ngày 15, trong thời gian sau, lịch học cũng không có gì thay đổi, bạn học nào không lên được có thể liên hệ giáo vụ xin nghỉ. Buổi học sẽ được bù lại vào thời gian khác, còn nữa, khoảng ngày 15 cũng sẽ phải nộp khóa luận tốt nghiệp nên cô sẽ cho các bạn đề cương khóa luận để về chuẩn bị trước. Tương lai cao phú soái, nhanh vậy mà đã tốt nghiệp rồi QWQ. Khà khà, cô à, em vẽ ngốc như vậy thật sự có thể tốt nghiệp sao? Cửu cửu bát, sau này không được nghe giọng nói mềm mại như bánh bột mì của giáo sư. Quá thích mịch đi, kỳ kỳ meo meo. Thật ra các bạn có thể tiếp tục báo danh để cùng nghe giảng mà. Lý Cẩu Đàn, bài tốt nghiệp chăm chỉ một chút là có thể tốt nghiệp qua rồi. Hoàn thành bài vẽ có độ khó trung bình là được rồi. Không cần vẽ tiên nữ gì đó nộp cho cô đâu. Chú ý một chút đến hiệu quả ánh sáng trong bản vẽ nữa là ổn. Dương Vi nói xong liền nhíu mày. Lại nói tiếp, sao tháng này gì cả chưa có tới thăm cô đi. Cũng đã chậm 10 ngày rồi. Dương Vi tạm ném chuyện này qua sau đầu. Nhấn mở giáo án trên máy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài khóa chương số 10. Sau khi lớp học kết thúc, cô đang định tắt máy thì thấy hình chim cánh cụt nhỏ nhấp nháy không ngừng. Liền lấy điện thoại vào QQ. Song Sinh Hồ Lô, Vi Vi Nhi, Hạ Dĩnh vừa từ chức sắp quay trở lại thành phố A cách chương.